Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 617 nàng. Bổn Thái Tử mang đi. Kia cũng không phải công kích tính lực lượng. Lại là một loại như là muốn bóp nát hư không giống nhau lực lượng. Cổ Diễm tâm lực vẫn luôn ngoại phóng. Phát hiện bảo bối đồ đệ bị cổ lực lượng này áp chế vô pháp tiến hành không gian thuấn di khi. Cũng không khỏi biến sắc mặt. Tiểu Thanh Thanh, người hôm nay thật là quá xui xẻo. Xuất sư bất lợi, chẳng những gặp có thể hiểu ý lực linh tôn cường giả. Thế nhưng liền thời gian hệ yêu thực sư đều gặp hắn cười khổ một tiếng. Mù Thanh Thiển cũng phát hiện, ở chính mình muốn sử dụng không gian thuấn di khi, thời gian giống như là sẽ lùi lại giống nhau, chỉ là một cái chớp mắt liền mất đi chui vào không gian tránh né cơ hội. Thời gian cùng không gian là lẫn nhau độc lập lại lẫn nhau liên hệ. Có thể cho nhau chế ước, liền xem ai càng cường thế. Mù Thanh Thiển cảm giác đến ra tới đối phương là một người cao cấp linh tông. Cùng thời gian hệ yêu thực kết hợp đã tới rồi xu hướng hoàn mỹ nông nỗi. Nếu không có khả năng dùng thời gian ngăn chặn chính mình không gian. Nếu tăng lên tới bát cấp tinh thần dị năng, như vậy liền tính ở tu vi thượng có chênh lệch, Mù Thanh Thiển cũng sẽ không bị áp chế. Bất quá cũng không có biện pháp, ai làm nàng tuổi quá tiểu, tu luyện thời gian quá ngắn, làm mộc hệ dị có thể cùng không gian dị năng đột phá đến thất cấp. Đã so đã từng ở mà thế nhanh đã nhiều năm mà đi tiếp theo một người người mặc màu vàng hơi đỏ áo. Gấm, đầu đội ngọc quan tuấn Mỹ nam tử xuất hiện ở giữa không trung. Hắn khuôn mặt có chút âm nhu, lại ngược lại làm nổi bật đến càng thêm tuấn Mỹ, lại không mang theo chút nào nữ khí. Tuấn Mỹ nam tử khí chất càng là mang theo một loại như là siêu nhiên hương vị. Mù Thanh Thiển thấy nam tử xuất hiện sẽ biết chính mình thua ở địa phương nào. Cảm tình đối phương chính là một gốc cây thời gian hệ yêu thực. Đương nhiên có thể càng thêm hoàn mỹ lĩnh ngộ dung hợp thời gian pháp tắc. Người không gian năng lực còn có điều khiếm khuyết. Nếu không ta hôm nay thật đúng là phá không được người không gian tuấn di âm nhu tuấn Mỹ nam tử. Khẽ cười một tiếng, mang theo loại linh hoạt kỳ ảo mê hoặc cảm. Như là có cái gì ma lực, làm nhân tâm thần rung động, Mù Thanh Thiển ổn ổn tâm thần ngoác ngoác môi, người thời gian năng lực cũng hoàn toàn không tính thực hoàn mỹ, đối phương thời gian pháp tắc kỳ. Thật cũng có lỗ hổng, chỉ là bởi vì bản thân là một gốc cây yêu thực đền bù một ít. Tuấn Mỹ nam tử trong mắt ba quang lưu chuyển, tươi cười càng sâu. Chỉ cần có thể tạm thời vây khốn ngươi là đến nơi, ngay sau đó kia bốn gã linh tôn cũng rơi xuống. Tuấn Mỹ nam tử bên người, tên kia khuôn mặt thanh tú linh tôn nam tử cười nói. Lần này đa tạ Diêm Thái tử ra tay, lão phu tự nhiên sẽ dâng lên tạ lễ, âm nhu Tuấn Mỹ nam tử nhướng mày cười cười. Nhân tình cùng tạ lễ liền không cần, còn không đợi kia linh tôn tiếp tục nói chuyện. Hắn liền dẫn đầu lại lần nữa mở miệng, duỗi tay chỉ Mù Thanh Thiển, ta muốn nàng là đến nơi, kia linh tôn thần sắc đổi. Hơi hơi nhíu mày, Diêm Thái tử, nàng chính là chúng ta nhân tộc muốn truy nã đối tượng. Sợ là không thể làm ngươi mang đi, vô luận là mặt mũi. Vẫn là kia nha đầu dược tề đại sư tác dụng, bọn họ đều không thể làm yêu thực nhất tộc đem người mang đi. Trong lòng không khỏi có chút hối hận, vừa rồi như thế nào sẽ hướng người này truyền âm làm hỗ trợ. Tuấn Mỹ nam tử hơi hơi mỉm cười, kia xin lỗi, ta còn liền phải định nàng, ngay sau đó hắn phía sau cũng nhiều ra bốn gã linh tôn cường giả. Hiển nhiên là bảo hộ Tuấn Mỹ nam tử người, bốn gã nhân tộc linh tôn đều lộ ra tức giận thần sắc. Bọn họ không nghĩ tới yêu thực nhất tộc cũng dám như vậy trói lọi đoạt người. Âm nhu tuấn Mỹ nam tử lười đi để ý bốn người. Ánh mắt dừng ở Mù Thanh Thiển trên người. Từ giữa trán màu xanh biển hình thoi ấn ký trung tản mát ra một bó quang mang. Mang theo thời gian trói buộc, trong khoảnh khắc hướng tới Mù Thanh Thiển nhiếp đi. Mù Thanh Thiển bản năng cảm nhận được nguy hiểm, không gian vô pháp thuấn di. Nàng trong tay nhéo một cái tiểu cầu, thở dài, xem ra chỉ có thể dùng mỹ nhân tra cấp cái này bảo bối. Ở Ngu Thanh Thiền đang muốn vận dụng tiểu cầu khi, đột nhiên không gian vặn vẹo, một mảnh hồng mang đem toàn bộ giữa không trung che lấp. Mọi người đột nhiên thấy chói mắt vô cùng, chờ hồng mang tiêu tán, giữa không trung tuyệt sắc nữ tử cũng tùy theo biến mất. Chỉ để lại một đạo tà mị tùy ý thanh âm vang lên. Nàng, bổn thái tử mang đi. Ngoặc kép, hết chương.